Con này nhá, nó đẹp lắm đấy, nhất nhì cái làng Phú Hà phải không? Dạ, làng có con bé đấy, nó đẹp lắm. Bà Phú Lâm đáp, thầy Phong gật gù. Ừ, thì cứ đúng nhận sai cãi cho thầy. Nói rồi, lão lại bổ thêm một quả nữa, mồm vẫn thao thao bất tuyệt. Úi giời, thế mà cái con kia nó có chịu thằng này đâu. Đây này, các cụ chỉ rõ trong cái hạt cau này. Lão nói, tay đưa cái miếng cau về phía bà Phú Lâm. Mà khổ, bà ta vốn là người trần mắt thịt thì sao mà thấy gì ngoài cái màu thâm xì của hạt cau, giống y như cái bờ môi của lão thầy bói trước mặt. Ôi giời, đây này, hôm đó thằng con trai bà nấp trong bụi nhìn chúng nó tỏ tình với nhau, rồi về nhà lăn ra ốm vật vã, phải không? Bà Phú thật không biết chuyện này nhưng vẫn gật gật đầu lấy lệ. Mẹ bố cái thằng ngu, ngồi ngay ổ kiến lửa nó đốt cho sưng cả. Thầy Phong buột miệng chửi xong lại im lặng. Lão nhìn bà Phú Lâm thở dài, nói tiếp. Thôi, cũng chả cần phải soi nữa. Thằng quý tử nhà bà, nó bị tâm bệnh. Bà Phú nghe thấy hai từ tâm bệnh thì chả hiểu gì, liền rướn người về phía trước. Thế bệnh này có phải cúng kiến gì không thầy? Thầy Phong xua tay đáp, mà hình như mắt lão đang để ý vào một điểm. Còn bà có phải ma nhập quỷ hành đâu mà cúng với trả lễ. Cứ về nhà lấy cái con bé mà con trai bà thích về làm vợ cho nó, thế nào mà chả khỏi. Làm vậy liệu có được không? Bà Lâm tỏ vẻ nghi ngờ, lão Phong nhếch mép. Tin thì tin, không tin thì thôi, cứ cầm tiền về. Tôi chả dối hơi. Ấy chết, tôi làm gì có ý đó. Bà Lâm nói, lão thầy Pháp hừ lên một cái xua tay. Ờ vâng, tùy ý bà. Thôi, xê ra cho thầy làm việc. Gớm, ộp cả mâm bánh dày vào mặt thế này thì làm sao thầy hành pháp. Khổ, chết. Nói rồi lão đứng dậy đi vào nhà trong, còn bà Phú cũng vâng vâng dạ dạ, rồi cùng với con hầu rời khỏi nhà thầy bói. Về đến nhà, bà Phú Lâm đem cái sự mình vừa mới được lão thầy Phong soi cho kể cho chồng, lại được chính miệng thằng con trai mình xác nhận thì lại càng thêm phần thán phục lão. Còn về phần ông Phú Mão, sau khi biết sự việc mặt đỏ phừng phừng, tay cầm chén nước, ném cái vèo ra ngoài sân. Bởi thực tâm trong lòng lão muốn con trai mình vào làm rể con nhà ông Đốc ở trên phố huyện. Đối với Phú Mão, đấy mới chính là chốn môn đăng hậu đối gấp trăm lần người con gái quê mùa kia. Mày muốn lấy ai thì lấy, chứ còn khố rách ấy thì tao cấm. Phú Mão cản giọng bà Phú, phải xuống giọng năn nỉ hết nước hết cái mà vẫn không lay chuyển được ý chồng. Nhẹ nhàng mãi chả có tác dụng gì, trong lòng bà bắt đầu có đôi phần bực tức. Đấy, ông xem, mấy cái thằng mũi lõ đốc tây đốc tàu mới trên phố huyện, nó đã soi ra con trai mình bị cái gì đâu. Lại chả thua xa một ông bói làng à. Thấy bà Phú Lâm chống nảnh một miệng tiếng lia thì đập tay cái trầm xuống bàn, xong quay qua phía thằng con trai. Thấy nó đang nằm rên hừ hừ gần như thoi thóp ở cái giường kê ở trong gian buồng lớn. Ông khẽ thở dài một cái, xong dịu giọng. Tôi biết có bệnh thì vái tứ phương, đó vốn là cái lẽ xưa này vẫn thế. Nhưng khi không lại đi tin một tên thầy bói ở đâu đâu, e rằng... Bà Phú Lâm liếc mắt nhìn đám gia nhân đang làm việc ngoài sân rồi nói. Chỉ là cưới con mày cho nó xong thì... Nói đến đây, bà ghé tai chồng thì thầm nhỏ. Đợi khi thằng Bảo nó khỏe lại, ông cứ đuổi mẹ nó ra, làm con ở rồi rước con Hòa ở trên phố về làm dâu, thì ai biết đấy là đâu. Tùy bà, làm gì thì làm. Đừng để cho người ta đàm tiếu rằng là tôi chia rẽ đôi trẻ, không lại ảnh hưởng đến việc ứng cử nghị viên của tôi đấy. Lão Phú Mão nói, giọng điệu xem chừng cũng xuôi xuôi. Xong ông với tay nhấp một ngụm trà rồi chống cây gậy ba ton rời khỏi nhà. Bà Phú biết chồng mình lại đi qua nhà cụ Lý, cụ Mó tham gia bộ môn dành cho giới quý tộc trong làng, thì cũng chỉ nhếch mép cười khẩy một cái rồi đi vào nhà trong. Một lúc sau, bà Phú Lâm gọi một thằng gia nhân lên nhà lớn, nói với nó báo với anh Tuấn rằng ngày mai đến nhà bà xay dùng cho mấy cối thóc. Anh Tuấn sau khi nhận được tin đó trong lòng cảm thấy phấn khởi lắm. Anh nghĩ có khi ngày mai lại kiếm thêm được dăm hào đặng bỏ vào cái ống nứa sắt ở cột nhà, chuẩn bị mua chầu cau qua hỏi cưới cô Mai. Chỉ là người thanh niên đó không hề biết rằng mình sắp rơi vào cái bẫy của vợ ông Phú Hộ Mão. Hôm sau, theo đúng lời hẹn, anh Tuấn sang bên nhà ông Phú Hộ Mão hì hục say thóc cho đến hết một ngày đêm mới xong. Và trong cái lúc người thanh niên ấy làm việc cho nhà mình, thì bà Phú Lâm đã sai thằng Phương cầm theo hai nén vàng bí mật giấu vào nhà Tuấn. Phương vốn là bạn thân của Tuấn, thấy lệnh bà lớn đưa ra, biết chắc đây lại là một mưu hèn kế bẩn, định thoái thác. Thì bà Phú Lâm đã quắc mắt nhắc lại số tiền hơn 50 đồng mà hắn vay để chữa bệnh cho mẹ. Nghĩ cũng khổ, năm đó thằng Phương vay có 3 đồng lo thuốc thang chữa cho bà cụ, mà cuối cùng bố nó vẫn bỏ trần gian, để lại cho con trai một khoản nợ biết đẻ. Từ 3 đồng nó nở ra hẳn 50 đồng bạc trắng. Phương cãi những cái lý của dân đen làm sao bằng kim ngân nhà bà Phú. Không những thế, bà vợ ông Phú Mão còn đưa ra giấy trắng mực đen, in rõ rành rành dấu tay đỏ chói. Đuổi lý, nó đành khăn gói đến nhà Phú Mão xin ở đợ để trừ nợ dần. Chỉ làm thì thấy ông bà ông vải, mà nợ thì vẫn y nguyên. Mày làm như lời tao nói, nhớ giữ bí mật, xong việc tao trừ cho 10 đồng bạc, còn nếu làm hỏng việc thì... Nói đến đây bà Phú ngắt lời, đoạn liếc ánh mắt sắc lạnh về phía thằng gia nhân của mình như một lời cảnh báo vô hình. Phương chả còn cách nào khác, đành phải y lệnh bà lớn. Mặc dù nó biết làm cái chuyện này đúng thật là thất đức đấy, nhưng còn cách nào khác đâu. Nói gì thì nói chứ 10 đồng bạc nó có đi làm con đợ đến chục năm nữa cũng chưa chắc gì trả đủ. Nửa đêm hôm đó, Phong cầm thỏi vàng giấu trong cái ống tay áo, đi ngang qua chỗ Tuấn đang hì hục, đẩy cái cối xay mồ hôi đã chảy thấm đẫm cái áo nâu. Nó bất giác thốt lên khẽ khẽ mấy câu. Tao xin lỗi. Rồi quay bước một mạch đến thẳng căn nhà đất rách nát nằm ở cuối làng, lén lén lút lút lẻn vào bên trong, đoạn tìm ra một chỗ gọi là kín đáo giấu thỏi vàng vào đó. Sáng hôm sau, bà Phú Lâm nghe thằng này thì thầm to nhỏ chỗ nó giấu vàng thì tỏ ra hài lòng lắm. Sẵn trong túi có vài hào lẻ hôm qua mua thịt cho hai con bẹc dê, lão Phú Mão mới mua của một tên quan Tây trên phố huyện, còn dư, liền tỏ ra hào phóng dúi luôn vào tay thằng gia nhân này, xem như là thưởng nóng. Phương cầm mấy đồng bạc mà trong lòng tự cảm thấy chính hắn còn bạc hơn tiền. Nó thẫn thờ lê chân đến quán thịt chó của bà Năm, gọi một chai cuốc lủi. Rượu ra chưa uống được nửa chai, thằng Phương đã nghe thấy ở phía xa xa có tiếng người kéo nhau về phía cuối làng. Nó hướng ánh mắt nhìn về phía đó thì thấy một đám thanh niên trên tay lăm lăm gậy gộc, dây thừng đi theo chân bà Phú Lâm. Bà Năm tay thái một khúc rồi chó, mắt dõi theo đám người phía xa thắc mắc. Quái, không biết này có sự gì mà bà Phú lại kéo theo cái đám mồm gầu ấy đi đâu đông thế không biết. Phương nhấp một ngụm rượu xong quắc mắt nhìn bà cụ, giọng lè nhè. Không phải việc của bá, đừng có lắm chuyện, không lệ họa vào thân. Nói rồi, nó để lại số bạc lẻ rồi đứng dậy bước đi. Bên phía căn chòi nhỏ cuối làng, anh Tuấn lúc này vừa mới chìm vào giấc ngủ trên cái chõng tre ọp ẹp sau một đêm dài làm việc, thì nghe thấy tiếng ồn ào của nhóm thanh niên. Trong lúc anh ta còn chưa định thần được bên ngoài có chuyện gì, đã bị hai thằng cao to như lực sĩ đập bung cái vách ngăn, xông vào tóm cổ áo dựng dậy. Bà Phú Lâm bấy giờ cũng từ bên ngoài bước vào, quét ánh mắt một lượt quanh căn nhà, rồi quay qua nói với đám gia nhân. Chúng mày lục soát cái chòi rách này cho tao. Anh Tuấn bị hai thằng thanh niên giữ chặt trên trống, thấy đám người làm cho nhà bà Phú lục tung đồ đạc trong bụng, không hiểu mình đã gây ra chuyện gì, liền hướng về phía người đàn bà ăn mặc sang trọng, đang chống nạnh, nhai trầu. Dạ thưa bà, con có... Bà Phú Lâm không thèm để ý đến lời nói của anh Tuấn, tay vẫn chỉ đám gia nhân, ném đồ vung vãi để tìm kiếm thứ mình muốn. Chừng chưa đầy một phút sau, thằng gia nhân theo hướng tay bà Phú chỉ leo lên cái vách đất, lôi xuống một cái bọc vải đến trước mặt chủ nó. Mấy người dân khi nãy thấy có sự ồn ào, cũng tò mò kéo đến xem đông lắm. Nhìn thấy cái gói vải thằng kia đưa, họ bắt đầu bàn tán xôn xao. Họ không biết bên trong đó chứa gì mà khiến cho bà Phú phải mất công kéo cả chục thằng thanh niên đến để bắt anh Tuấn, thì bắt đầu dở thói đoán mò.

Tất nhiên tính toán của một thằng gia nô làm sao qua được con mắt tinh đời của bà lớn. Khi kế hoạch của nó còn chưa kịp thực hiện thì đã bị tống lên xe chở thẳng đến đồn cao su. Sau khi đẩy thằng gia nô của mình lên đồn cao su xem như chả biết ngày về, lại sẵn dịp vừa mới lên cái ghế hội đồng, lão Phú Mão dựa vào quyền lực mẫu quốc cướp trắng luôn mảnh đất và mấy thửa ruộng của Vương và cả Tuấn. Sớm hôm nay, cô mày đang chuẩn bị cắp thúng bánh ra chợ bán. Từ ngày anh Tuấn bị bắt đi trong thân xác, cô ngày càng tiểu tụy xanh xao. Hàng ngày, cô vẫn làm công việc của mình như một kẻ mất hồn. Đến tối lại lủi thủi trong căn nhà ông Lang Trần để lại nhung nhớ bóng hình người thương. Suốt mấy tuần qua, mày làm việc nhiều hơn, có hôm còn quên cả thời gian. Cô muốn sớm kiếm thêm nhiều tiền để băng rừng vượt suối vào đồn thăm Tuấn, mặc dù có ai biết người ta đưa anh đi đến phương trời nào. Cô mày chưa kịp mang thúng bánh ra khỏi nhà thì đã thấy ở đằng xa nhóm người nhà ông Phú Mão ăn mặc lịch sự từ đằng xa đi tới. Đi cùng với nhóm người đó còn có bà Trang, một người chuyên làm cái việc mai mối thắt dây tơ hồng cho cái đám công tử nhà giàu. Nay bà ấy đặc biệt mặc trên người một bộ áo dài màu đỏ cho có phần sang trọng. Chỉ là cái thay núc ních của mụ trông nó lại chả khác gì con đuông dừa. Thằng Bảo đi giữa hai ông bà Phú cũng áo lụa khăn đóng trên tay, cầm theo một cái khay chứa rượu và đĩa chậu cau được phủ lên bằng một tấm vải đỏ. Ông Phú Mão đi bên cạnh vợ mình nói nhỏ. Tao cho mày cưới nó, nhưng chơi chán là phải lên tỉnh lấy con hoa cho nó môn đăng hộ đối nghe chưa? Bà Phú Lâm nghe thấy chồng mình nói vậy quay qua lườm lão một cái bằng. Xong ánh mắt sắc lạnh ấy lại trở nên vui vẻ. Vừa hay nhóm người của nhà ông Phú Mão bước chân tới cổng nhà Lang Trần. Cùng lúc này, cô mày cắp cái thúng bánh ra đến nơi. Thấy mấy người cửa quan tự nhiên ăn mặc lịch sự đứng trước nhà mình thì chột dạ không biết là có cái sự gì. Dừng lại một nhịp, cô hướng ánh mắt về phía nhóm người đứng trước mặt mình hỏi. Mọi người đến nhà con có chuyện gì vậy? Bà mối Trang nghe thấy vậy liền nở một nụ cười không thể tươi hơn, mồm mép xum xoe tiến đến chỗ người thiếu nữ nói. Là đến đây báo tin vui, báo hỷ. Báo hỷ? Mày lên tiếng cắt lời vẻ mặt ngạc nhiên, xen lẫn lo lắng. Bà mối lại tiếp tục. Cô là may mắn lắm đấy nhé. Ở cái làng Phú Hà này có ai lọt vào mắt xanh của cậu quý tử nhóm máu giàu nhất nhì vùng này đâu. Mày nghe những lời thốt ra từ miệng của bà mối, tự nhiên cảm thấy sôi máu. Cô bắt đầu lờ mờ nhận ra việc Tuấn bị đưa đến đồn cao su có liên quan tới cái thằng mặt rơi tai chuột đang đứng trước mặt mình. Mày khẽ lùi lại một bước rồi đáp lại lời bà mối Trang và hai vợ chồng Phú Mão. Cảm ơn ý tốt của cậu cả và ông bà Phú. Nhưng từ lâu con đã có ý trung nhân, mong mọi người về cho. Cậu quý tử tên Bảo nghe thấy thế mặt mũi tái nhợt đi, tay cầm khay chầu run run, xem chừng sắp lăn đùng ra đường đến nơi. Bà Phú Lâm mặt đỏ phừng phừng, răng nghiến ken két, còn ông Phú Mão thì giọng cây bà toàn xuống đất. Con này nhẹ nhàng không muốn, lại thích ông dỡ nhà đào mả, bố mày lên phơi giữa đồng mới chịu hả? Cô mày nghe lão Phú gằn giọng, khuôn mặt biến sắc, ánh mắt lóe lên một tia bực tức, nhìn về phía đám người. Bà Trang thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền lên tiếng. Mày à, con xem ở cái làng này có ai ra thế như nhà ông Phú Mão đây không? Chả phải con chỉ cần đồng ý một cái, cuộc đời sau này sẽ một bước lên tiên hay sao? Nhưng xin lỗi, trong lòng con chỉ có anh Tuấn. Mày đáp, ông Phú Mão cắt lời. Cái thằng ăn cắp ấy vào đường cao su, chắc gì đã có ngày về ấy mà mong. Đúng vậy, con không nghe người ta nói, cao su đi dễ, về khó à? Có khi giờ này nó lại chả vùi xác ở một dưới gốc cây nào đó rồi cũng nên. Bà mới Trang nói xen vào, mày khẽ lắc đầu không tin vào lời nói của mấy người đứng trước mặt mình. Còn tin, nhất định anh ấy sẽ về. Sẽ về? Đéo mẹ, thằng Bảo con tao mà không lấy được mày thì thằng Tuấn có về được tao cũng có cách để cho quan tây cho nó phơi thây. Bà Phú Lâm gằn giọng, ông Phú Mão cũng lên tiếng thêm vào. Mày muốn thằng Tuấn còn xác trở về, khôn hồn thì chấp nhận về làm vợ con tao, còn không thì... Mày biết lời Lão Phú nói ra không phải là đùa. Và tất nhiên dựa vào quyền thế của mình, Lão Phú hoàn toàn có thể bắt cô về làm thú vui cho thằng Quý Tử. Đến lúc đó có muốn cũng chẳng thể nào biết Tuấn còn có khả năng trở về được nữa hay không. Ngập ngừng suy nghĩ một lúc lâu, cô mới khẽ cúi mặt lên tiếng trả lời. Nếu tôi đồng ý làm vợ cậu Bảo đây, ông có chắc anh ấy sẽ được tha về không? Ta hứa. Ông Phú Mão đáp một cách nhanh gọn mà không cần phải suy nghĩ. Vậy con đồng ý làm vợ cậu Bảo đây. Mày khẽ gật đầu đáp lại. Thằng con trai Lão Phú nghe thấy vậy trong lòng sung sướng còn hơn mở cờ. Bà mối cũng nở nụ cười tươi rói, bởi sau vụ này lại có thêm tiền. Đấy, con quyết định về làm dâu nhà ông Phú đây, có phải là hay không? Thôi, giờ chúng ta có chút lễ vật để thưa với ông Lang Trần. Bà mối Trang nói. Mày vô thức đứng né qua một bên để cho nhóm người nhà ông Phú đi vào bên trong nhà. Cô nhìn nhóm người bước qua mình mà trong lòng tự nhiên cảm thấy trống rỗng. Cũng không thể nghĩ hay biết mình đang nghĩ cái gì. Thằng Bảo đi ngang qua chỗ cô, nó liếc mắt nhìn một lượt từ chân đến đầu, miệng nuốt nước bọt đánh ực một cái. Đầu óc bắt đầu hiện lên cái khung cảnh giao hoan với người đẹp vào cái đêm động phòng. Vào đến phòng khách, nhóm người nhà ông Phú Mão đặt lễ vật lên bàn thờ lão Lang Trần, xong bà Trang mau chóng thắp lên mấy que nhang, miệng lầm rầm khấn vái. Bà Trang đang rì rầm mấy lời xin phép cho con nuôi lão Lang về làm dâu con nhà ông Phú hộ Mão, thì mấy nén nhang đang bốc khói nghi ngút bỗng nhiên rơi xuống mấy tàn lửa, rồi bén vào mấy cái chân nhang bốc cháy âm ỉ như cái nò than, mà không bùng lên thành ngọn lửa lớn. Mày thấy cảnh tượng ấy trong lòng cũng tự nhiên chợt dấy lên một nỗi lo vô hình nào đó. Bà Phú Lâm vốn là người tin về mấy sự quỷ ma, nhìn về phía bát nhang đang cháy âm ỉ thắc mắc. Này, cháy như thế này sao ấy nhỉ? Bà mối Trang thấy bát nhang cứ thế âm ỉ, biết ngay là bốc âm hỏa, thường là điểm báo cho sự không may mắn. Nhưng đó là chuyện tương lai, còn bây giờ không xem được cái duyên này thì mụ mới chính là người xui xẻo, liền quay qua múa mép. Nhang cháy là điểm lành đấy thưa bà. Này là ông thông gia tương lai linh thiêng về đồng ý cho cái mối duyên lành này rồi đấy. Bà mối nói đoạn hướng ánh mắt về phía thằng con trai lão Phú. Cậu Bảo, còn không mau mau lại chào bố vợ tương lai đi. Bảo nghe vậy nhếch mép cười khẩy một cái, xong tiến đến chỗ bàn thờ lão Lang Trần, chắp tay vái đại mấy cái. Lão Phú Mão chống cây gậy xuống đất tiến đến chỗ cái bàn thờ nói. Việc dạm ngõ coi như xong, giờ vợ chồng ta về xem ngày lành tháng tốt, sẽ đưa sinh lễ qua rước cái mày về làm dâu con nhà này. Nói rồi ông quay lưng bước thẳng ra ngoài cửa. Bà Phú, bà Trang cùng đám gia nhân cũng theo chân ông Phú đi về, để lại cô Mai đứng lặng yên nhìn theo đám người. Việc dạm ngó lấy lệ xem như đã xong. Bà Phú Lâm thấy thằng Quý Tử cả ngày hôm đó nó cứ ra ra vào vào nói cười vui vẻ hơn hẳn, trong lòng cảm thấy vui lắm. Sẵn cái dịp nhà sắp có hỷ sự, bà Phú đưa luôn cho thằng con mình một túi bạc để nó ăn chơi với bạn bè. Và tất nhiên bộ môn chúng nó theo đuổi là nằm sấp mặt bên cái bàn đèn tít ở trên phố huyện. Về phần May, cả ngày hôm đó cô thơ thơ thẩn thẩn như người mất hồn, chả còn thiết làm bất cứ việc gì. Trên ban thờ, cái bát nhang đã cháy rụi tựa lúc nào. Bây giờ nó chỉ còn một đống tro tàn đen sì. Khẽ nén tiếng thở dài, May tiến đến trước tấm bàn vị, chắp tay khấn. Con biết cha không đồng ý với cái mối nghiệt duyên này, nhưng nếu con không về làm dâu nhà lão Phú, e rằng tính mạng anh Tuấn sẽ khó có thể bảo toàn. Việc xa rời người mình thương yêu có thể đau lòng, tuy vậy nó vẫn hơn là cả một kiếp không thể gặp lại. Mày thầm nghĩ rồi lại ngồi ngắm nhìn con cào cào làm bằng lá tre mà anh Tuấn đã đan tặng vào ngày hai người ngỏ lời thương yêu nhau. Cô nhớ rõ cái chất giọng trầm ấm của anh rằng một thời gian ngắn nữa thôi cả hai sẽ về chung một nhà. Vậy mà giờ đây, càng nghĩ cô càng thấy đau thắt trong tận tâm can. Từng giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên đôi má tựa lúc nào. Buổi chiều ngày hôm ấy, bên nhà thầy Pháp tên Phong, khách hứa đều bị hủy hẹn hết, vì trước mặt lão là bị khách sộp nhất nhì vùng này. Thầy Phong nhìn mấy đồng tiền mới cứng rơi leng keng trên cái đĩa sứ, hai con mắt cũng nhảy tanh tách theo. Nếu không giằng lại, có khi trên mặt còn hiện ra hai chữ tiền tiền. Thế đại phú bà đến cửa nhà ngài có chuyện gì? Lão ngồi ngay ngắn tỏ vẻ uy nghiêm nói. Bà Phú Lâm nở một nụ cười đáp. Bữa thầy nói đúng quá, vợ chồng tôi về làm như lời thầy, nay thằng con tôi nó đã khỏe mạnh lại rồi. Hư chuyện tôi không đúng, sao dám làm thầy phán cho bà Phú quyền lực nhất nhì cái làng Hà chứ? Lão thầy Pháp tên Phong nói với giọng đầy tự hào, bà Phú Lâm nói tiếp. Vâng, nay tôi qua là để tạ lễ thầy, tiện nhờ thầy đây coi giúp ngày nào tốt, để tổ chức hôn lễ cho thằng con trai. Lấy vợ coi tuổi thê thiếp, bà cứ nói sanh thần bát tự con kia tôi nom cho. Lão thầy Pháp nói, ánh mắt nhìn về cái đĩa sứ. Bà Phú đưa tay lên, gãi gãi đầu. Cái con trôi sông lạc chợ ấy, làm sao tôi biết nó sanh năm nào? Ấy chà chà, khó nhỉ. Nhưng sao? Để đó, tôi có cách. Lão Phong tặc lưỡi nói. Bà Phú hiểu ý, đặt tiền vào cái đĩa sứ nói. Vâng, thầy giúp con mấy cái chuyện này với, nhà con nó quan trọng lắm, lỡ lấy về sai ngày nó lại hãm hết của cải thì chết. Yên tâm, để thầy xem. Nói rồi thầy lại đưa tay lên bấm bấm độn, đoạn vỗ tay đánh đét xuống đùi rồi phán. Cung hỷ, nhà bà rước cô gái này về làm dâu con sự nghiệp chắc chắn khởi sắc, tốt là tốt. Còn ngày lập gia thất cho thằng con trai bà nhanh thì một tuần trăng nữa. Còn thư thả thì có thể sang tháng sau. Lời thầy phán đúng thật làm bà Phú Lâm rất hài lòng, liền không ngần ngại bỏ vào trong đĩa một tờ 10 đồng. Vâng, vậy hay quá thầy. Thầy cứ xem, coi năm nay ông nhà tôi được thăng quan tiến chức, chắc chắn tôi không quên công lao của thầy đâu ạ. Lão thầy Phong xua tay tỏ vẻ ấy là cái chuyện phúc chủ lộc thầy. Tuy nhiên, ánh mắt vẫn tỏ vẻ muốn tia đồng bạc trong nhà lão Phú Mão. Về phần bà Phú Lâm cũng tranh thủ hỏi thêm vài ba câu, rồi về nhà cho sớm, kẻo lão chồng thiếu vắng bóng mụ lại đi sang nhà mấy cụ Hương Lý đánh tổ tôm, nghe hát ả đào. Khổ, ngày đầu hôm nay cụ Lý chơi sang, đưa cả con đào hát trên phố huyện về. Mà cái giống ba ba nằm ngửa đấy có khi nó còn rát vàng rát bạc, chứ không như chui trong hang trong hốc ở đây. Lão thầy Phong hướng ánh mắt dõi theo bóng dáng bà Phú, cho đến khi khuất sau bụi tre làng, mới cầm số tiền gọi là lộc lá lên trước mặt, đếm đếm, đoạn nhếch mép cười. Mẹ, giàu như bà thì cái chó gì chả là hí, vận đen như cứt trâu có tiền nó vẫn hóa đỏ hơn son. Thằng đệ tử của thầy ngồi bên cạnh quay qua hỏi. Thế chả phải lúc nãy thầy phán... Chưa để thằng đệ tử nói hết câu, lão đã vung tay cốc vào đầu nó một cái mắng. Mày theo tao bấy lâu nay sao ngu thế? Nãy tao không phán vậy liệu có 10 đồng không? Nếu mai đây nhà con mụ đó có mạng, thì lại phán ấy là do chưa tích đủ đức. Còn giàu lên tao với mày thế nào chả được hưởng sái. Nói rồi lão đưa cho thằng này 3 đồng. Cầm đi mua cho tao mấy đồng thịt chó về đây ăn mừng. Thằng này đón lấy mấy đồng vâng vâng dạ dạ rồi lui ra ngoài, để lại ông thầy bấm bấm đốt tay xong lại cười lên một cái, nòm ánh mắt bí hiểm lắm. Sau cái ngày người nhà lão Phú Mão đưa chầu cau qua nhà cô May, thời gian trôi nhanh hơn chó chạy đạo tặc quay qua quay lại, đã sắp đến ngày tổ chức hôn lễ. Từ sớm hôm nay, bọn gia nhân nhà ông Phú đem lồng đèn, giấy đỏ cắt hoa văn qua nhà cô, chuẩn bị cho nghi lễ rước dâu ngày mai. Loài hoài cả buổi, cuối cùng cả lũ chúng nó cũng trang đèn kết hoa từ nhà lão lang trần ra đến tận ngõ. Mấy người hàng xóm thấy cảnh tượng tấp nập người ra kẻ vào trong ngôi nhà, vốn đã neo người từ lâu bắt đầu xì xào bàn tán. Con gái nhà lão lang này nhất rồi, lọt vào mắt xanh nhà lão Phú giàu nhất làng. Một bà độ hơn 40 tuổi, quần sán đến tận bèn đứng chống nạnh nhìn về đám gia nhân nhà ông Phú nói. Gớm, gả vào làm dâu hào môn, có gì là sướng, dằm bữa nó lại cho ra đường rước con khác về bây giờ. Chỉ tội... Thôi thôi thôi, bà không lo về băm bèo cho lợn ăn ở đó mà lắm chuyện. Một người đàn ông lên tiếng cắt lời, bà này nghe vậy phủi tay và đít quần mấy cái rồi quay lưng bước đi.

Người cảm thán có kẻ ganh ghét cũng thừa. Trong Cố Kiều Hoa, Mai ngồi lặng lẽ cúi đầu, mọi thứ trước mắt cô đã nhòe đi. Bên cạnh bà mối liên tục dỗ dành, nào là này, nào là kia, nhưng tất cả vẫn là mấy lời sáo rỗng. Chiếc Kiều Hoa đi tới nhà lão Phú ở đây đã bày sẵn cố bàn, người ta kẹp vào tấp nập. Trong đám khách có cả quan Tây đốc tàu, lại có thêm cả mấy con hát ả đào từ trên phố huyện về sướng ca góp vui cho lễ cưới. Bà mối Trang dẫn cô vào trong lễ đường. Bái đường mau chóng được diễn ra. Đám người làm cũng ngả trâu giết lợn cho quan khách say sưa suốt cả ngày hôm ấy. Cho đến khi tối mịt, thằng Bảo lúc này đã say khập khiễng. Nó lảo đảo bước vào phòng tân hôn trong lòng rộn ràng vì sắp được động phòng với người mình thích. Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra thì ở nhà dưới đám gia nô nghe thấy tiếng hét thất thanh của cậu chủ. Một bà giúp việc ở gần đó vội vàng chạy tới xong cũng thất kinh mà ngã phịch xuống nền gạch, tay chân run bần bật khi nhận ra trước mắt mình là cái xác bẩn đổ đỏ đang treo lủng lẳng cách mặt đất cả tấc. Khuôn mặt đã chuyển sang một màu tím tái đến độ lớp phấn trang điểm cũng không thể nào che lấp đi được. Ông Phú Mão nghe dưới nhà ồn ào thì bỏ cái điếu thuốc phiện xuống phản, đoạn chống cây gậy gỗ lim đi tới. Thấy cái xác của Mai vẫn còn lơ lửng trên xà nhà, lão quay qua nhổ một bãi nước bọt nói: "Mẹ, mất bao công sức cuối cùng cũng rước về một cái xác, đúng là xui xẻo." Nói rồi ông ta lệnh cho đám gia nhân tháo giày đưa cái xác cô xuống đắp lên mình một tấm chiếu manh. Ít nhiều gì Mai cũng là dâu con trong nhà, để đám dân làng không nói mình là cái loại cạn tàu ráo máng. Phú Mão cũng bỏ vài chục đồng mua cho cô một cỗ quan tài, rồi cũng tổ chức một cái đám tang nho nhỏ, không kèn chẳng trống, rồi cũng đưa cố thi thể cô gái xấu số đó ra khu đồng mà vùi thay xuống đó. Sau cái đám tang vợ mình, cậu ấm Bảo lại buồn chán lên phố huyện, ngả đầu vào đám ả đào phì phèo điếu thuốc phiện. Riêng bà Phú cảm thấy nóng máu lắm. Rõ ràng cái lão thầy pháp làng bên đáp phán rằng đứa con nuôi lang trần về làm dâu gia đình sẽ phất lên. Vậy mà chưa cả kịp làm gì nó đã lăn đùng ra chết, làm tốn thêm mớ tiền lo tang sự. Bà mang cái sự bực tức ấy qua nhà thầy pháp mắng vốn. Lão Phong nghe xong vẫn ngồi ung dung trên phản, mặt không biến. Đáp lại: "Ấy là do con dâu bà nó không muốn hưởng phước. Còn việc nhà ông Phú đây có thăng quan tiến chức hay không thì sắp tới đây sẽ rõ." Bà Phú nghe vậy cũng dịu giọng lại, bởi bà tức thì nói vài câu vậy thôi, chứ cũng chẳng muốn đem cái sự này ra bàn cái. Tiện qua bên nhà lão thầy bói, bà cũng hỏi thêm một vài câu đại loại về đường quan lộ của cả lão Phú và cậu con trai mình. Lão thầy Phong sóc quẻ đông quẻ tây, cái nào cũng rút ra cát cát, không thì cũng thưởng thưởng, khiến cho bà Phú Lâm vui lắm, lại rút tiền thưởng cho thầy rồi quẩy đít ra về. Đợi bà Phú Lâm rời khỏi cổng, lão thầy Phong liền quay qua nói với thằng đệ tử đóng cổng treo bạn không tiếp khách trong vòng mấy ngày. Ngồi trên cái sập cố, lão vân vê sợi râu con kiến, suy nghĩ lời bà Phú vừa mới mắng bốn mình. "Chưa động phòng mà đã treo cổ rồi à? Chà, coi bộ xác chết đồng trinh." Nghĩ rồi, lão đi xuống nhà dưới lấy cuốc xẻng lại, cầm con dao quắm mua được của mấy người tít mạng ngược ra sân giếng. Thằng đệ tử thấy sư phụ lấy mấy thứ quẳng trong nhà kho đã lâu thì thắc mắc hỏi: "Thầy làm gì vậy?" "Làm gì, tối nay ra cái đồng mạ làng Hà sẽ biết." Lão thầy Phong lạnh giọng đáp, tay vẫn đều đều mài lại cái lưỡi dao. "Ra đồng mã?" Thằng đấy thốt lên, lão thầy pháp trợn mắt nhìn nó càn giọng: "Im ngay, bé bé cái mồm thôi, vào nhà chuẩn bị đèn dầu đêm nay theo tao." Thằng đệ tử lão cũng là mờ đoán ra đêm nay hai thầy trò nó tính làm cái gì, liền gật đầu quay đi chuẩn bị đồ đạc. Và rồi đêm hôm ấy khu đồng mà tiếp đón hai bóng người, một già một trẻ vào trong đó. Còn làm gì thì chỉ có hai kẻ đó và trời mới biết. Bẵng đi một thời gian, cái chết của cô Mai cũng dần chìm vào quên lãng. Họa may lắm, người ta cũng chỉ tặc lưỡi cảm thán vài câu. Còn về phần nhà lão Phú Mão lại đúng như lời phán của lão thầy pháp làng bên. Sự nghiệp tiền tài cũng như quan lộ cứ thế lên vù vù như diều đón gió. Chỉ sau hơn nửa năm mà nhà lão ấy đã có số điền sản nhiều tới mức có thể nói cỏ bay gãy cánh chết rụng. Có khi đầu thai bay chết thêm vì lần nữa vẫn chưa hết đất nhà Phú ông.

Ôi trời ơi! Lão Phú máu cản giọng. Bà để yên cho nó nói xem nào. Thế mày thấy thằng con trai tao ở đâu? Ở bờ sông ạ. Người thanh niên đáp, rồi dẫn vợ chồng phú ông ra chỗ cái xác cậu ấm bảo. Đến nơi người dân đã bù đông kín, khiến cho lão và mấy tay gia nhân phải vất vả lắm mới chen chân vào được. Bà Phú Lâm thấy cái xác nằm đó nhào tới, xong lại lăn lộn tay chân giấy bành bạch trên đất mà khóc thương một cách thảm thiết. Một vài người mang tính xu nịnh ngồi xuống đỡ phú bà lên, nói vài câu an ủi, còn trong lòng lại nhếch môi rủa. Chết cụ mày đi. Một lúc sau có người của quan tới là cái xác cậu ấm bảo lên người nhà lão Phú, lại thêm một lần tá hỏa khi thấy mặt thằng con trai ông bà ấy có một vết sẹo nòm như bị móng vuốt của một con thú hoang nào đó cào cho nát bét. Ngoài ra trên trán thằng quý tử này còn có một ký hiệu mà nhìn vào cả đám nhà phú ông tái mét mặt. Một thằng ú ớ. Mày chả phải là cô gái treo cổ ở nhà. Rồi nó lại tự bịt miệng mình lại. Còn lão Phú Mỗ lúc này mặt đã đỏ phừng phừng, tay giọng cây gậy ba ton xuống đất gằn giọng. Mẹ cha cái thằng phu đâu? Bọn gia nhân nghe lão Phú nói vậy mới sực nhớ, đúng là đêm qua hai chủ tớ nhà cậu Bảo rủ nhau lên phố huyện, vậy mà giờ này lại chả thấy bóng dáng nó đâu cả. Tụi này mới túa nhau ra tìm kiếm nhưng chẳng thể thấy tăm hơi thằng phu xe đâu cả. Cho đến khi tổ chức xong cái đám tang cho cậu Bảo hơn 3 ngày sau, người làng mới thấy cái thây không đầu của thằng phu mắc vào một cái cọc giữa sông. Lúc này cố thi thể đã trương phình lên, một vài chỗ còn bị cá rỉa nham nhở, có một vài con cá nhỏ còn đục vài cái lỗ tròn tròn chui ra chui vào ổ bụng. Người ta về báo cái tin dữ ấy cho lão Phú Mão, nhưng lão cũng chẳng thèm quan tâm mà chỉ ném ra vài xu cho người làng vùi đại cái thây xuống một bãi đất hoang nào đó. Lúc này cố thi thể đã trương phình lên, một vài chỗ còn bị cá rỉa nham nhở, có một vài con cá nhỏ còn đục vài cái lỗ tròn tròn chui ra chui vào ổ bụng. Người ta về báo cái tin dữ ấy cho lão Phú Mão, nhưng lão cũng chẳng thèm quan tâm mà chỉ ném ra vài xu cho người làng vùi đại cái thây xuống một bãi đất hoang nào đó. Thứ lão bận tâm bây giờ là tìm cho bằng được kẻ nào đã gây ra cái chết cho cậu con trai độc nhất của mình. Chỉ có điều sau bao ngày điều tra từ quan ta đến quan tây đều không thể tìm được bất kỳ dấu vết gì, cứ như thể cái chết của cậu ấm bảo là do một thế lực vô hình nào đó gây nên. Từ hai cái chết có phần bí ẩn ấy, người làng bắt đầu đồn ầm lên rằng là hồn ma của cô Mai đã quay về, bắt đầu công cuộc báo thù gia đình nhà chồng. Bà Phú Lâm phần vì vừa mới trải qua một cú sốc lớn khi mất đi thằng con trai duy nhất, phần vì nghe lời người dân lời qua tiếng lại về cái chết của nó có liên quan đến hồn ma của cô Mai, thân thể càng trở nên sơ xác tiểu tụy. Phú Mão nghe người dân cư đồn vậy trong bụng cảm thấy tức lắm, nhưng chẳng thể làm gì, bởi vì miệng thế gian đó là làn sóng biển, chứ đâu phải như miệng chu miệng vải đâu mà che lấp. Lão đành chút cái cơn giận ấy lên đám gia nhân mỗi khi có đứa nào nhắc đến tên Mai. Thành ra cái tên của cô là một từ cấm kỵ đối với bọn này, nếu không muốn sứt đầu mẻ chán. Bị cấm mít, thành ra cái tên của cô Mai dần chìm vào quên lãng một lần nữa. Cho đến một ngày kia, lão Phú Mão đang nằm lim dim ngủ trên tấm phản thì nghe thấy trong cơn gió hiu hiu thổi qua cánh cửa sổ có giọng nói của một người con gái quen thuộc lắm. Âm thanh cứ vang vọng lúc xa lúc gần như đang hát lên một bài hát ả đào nào đó. Hồng hồng một cõi ái oan, vì ai vong mạng, vì ai mất hồn, vì ai xa cõi hồng trần, vì ai mà phải xa lìa thế nhân. Giọng nói nghe ai oán thê lương, rồi nó lại đột nhiên cười lên khanh khách mà gọi tên lão Phú Mão trong từng cơn gió rít, nghe khùng khùng như đang bị một thứ gì đó siết chặt vào cổ. Lão Phú Mão đang nằm nghe thấy vậy thì mồ hôi đổ ra ướt đẫm cả trán, chân tay run rẩy ú ớ. Quay qua vợ mình thì thấy phú bà cũng chả khác gì, mặt mũi tái mét, tay chân rung lên bần bật. Mãi sau mới có thể thốt lên được vài lời như bị nghẹn ứ trong cổ họng. Còn mày, ôi trời đất, đây chính là giọng nói của con Mai mà. Phú Mão cũng ấp úng đáp lại lời của vợ mình. Nhưng chẳng phải con Mai nó đã treo cổ chết ở nhà mình lâu rồi hay sao? Hồn ma của nó hiện về đấy ông ơi. Thôi chết rồi, giờ phải làm sao? Bà Phú Lâm đáp lại lời chồng mình, mà hai hàm răng cứ thế va vào nhau lách cách. Còn ông Phú Mão thì hết cố gắng hít một hơi dài lấy bình tĩnh rồi nói. Mẹ cha nó, có khi nào có kẻ nào đó lợi dụng lúc gia đình mình bị đồn thổi bày ra mấy cái trò quỷ sự nhằm hãm hại ông. Nói rồi, lão Phú Mão chống tay ngồi dậy ngó cái mặt qua khung cửa sổ, rồi giật bắn người ngã ngửa ra phản, mồm mép á khẩu. Ngón tay cứ thế chỉ về phía sân nhà, mãi sau mới thốt lên được vài câu kinh hãi. Ôi trời đất ơi, đúng là hồn ma con may nó về thật rồi. Bà Phú nghe thấy vậy lại càng thêm phần hốt hoảng, nhưng chẳng hiểu sao, lúc này trong lòng bà cứ dấy lên một sự tò mò thôi thúc. Bà ngó đầu ra xem cái oán hồn vừa mới hiện về ấy. Và rồi, vợ lão Phú Mão cũng ngã vật ra như chồng mình, khi thấy đúng là linh hồn của cô May đang bận một đồ màu đỏ, giống như cái hôm cô treo cổ. Hồn ma ấy cứ thế lập lờ, lướt qua lướt lại sau bụi tâm bụt ở vườn nhà, miệng liên tục phát ra những âm thanh ai oán nhằm đòi mạng hai vợ chồng nhà lão Phú Mão. Bên ngoài tiếng hắt, tiếng khóc cứ vang vọng, mặc cho bên trong ông bà Phú Mão cứ thế mếu máo dập đầu như bộ củi xin tha mạng, cho đến khi gần sáng thì biến mất. Đến sáng hôm sau, không chỉ ông bà Phú mà ngay cả đám gia nhân, thằng nào thằng đấy mặt mũi cũng thất thần, nòm đúng như là mới vừa trải qua một cơn ác mộng kinh khủng nào đó. Lão Phú Mão gọi một thằng gia nhân lên nhà trên hỏi chuyện, thì được biết rằng thằng này cũng nhìn thấy cái cảnh hồn ma cô May bay lập lờ đằng sau bụi tâm bụt, vừa hát vừa khóc, vừa đòi mạng cả gia đình nhà lão Phú ông. Phú Mão nghe thấy vậy thì tin chắc rằng hồn ma cô May đã hiện về để báo oán gia đình mình. Nếu không mau giải quyết cái sự quỷ dị này, e rằng lão khó có thể ăn ngon ngủ yên. Vậy là ngay trong buổi sáng hôm ấy, cả lão và bà Phú Lâm một mạch đi đến nhà ông thầy Phong ở làng bên, trình bày cái sự quỷ dị ấy, mong được thầy ra tay cứu giúp. Lão thầy Pháp tên Phong nghe xong, mặt mũi không biến sắc, đưa tay lên vuốt vuốt sợi râu con kiến trên mép, đoạn hướng ánh mắt nhìn hai ông bà Phú Mão một lượt rồi nhếch mép nở một nụ cười đê tiện. Tưởng gì ba cái hồn ma vớ vẩn ấy cứ để cho tôi trong vòng một vài canh giờ, ông bà sẽ được ăn ngon ngủ yên. Hai vợ chồng nhà Phú ông nghe thấy tay thầy Pháp phán một câu chắc nịch như vậy, trong lòng vui sướng hơn mở cờ trong bụng. Bà Phú Lâm chắp tay lại như muốn tế sống của lão thầy Phong. Mong thầy ra tay cứu giúp chứ, để con mày nó hiện về thêm một lần nữa, có khi vợ chồng tôi vỡ tim mà chết mất. Chuyện đó bà không phải lo, nhưng sẽ hơi tổn hao pháp lực một chút. Lão thầy Phong đáp. Phú Mão nghe vậy rút trong người ra một thỏi kim loại vàng chóe đặt xuống bàn, giọng khẩn khoản. Thầy giúp mà đánh đuổi nó giùm tôi, muốn bao nhiêu cũng được. Lão thầy Pháp nhìn thỏi vàng tỏa ra một màu vàng chóe chóe, hai con người như muốn chụm vào nhau. Gã không ngờ rằng mình chỉ nói vài câu mà được hẳn một số tiền lớn như vậy. Xong vài giây sau, lão lại e hèm một cái, lấy lại vẻ đạo mạo của một tay thầy Pháp cao tay. Ấy à, tôi giúp vì cái phúc cái đức, chứ tiền bạc làm gì. Mồm lão thầy Phong nói vậy, ấy chứ còn tay thì đã tóm gọn lấy thỏi vàng, bỏ vào trong túi rồi quay qua vẫy thằng đệ tử vào nói. Mày ra đầu làng chặt cho thầy một đoạn tre về đây. Thằng này nghe vậy vâng vâng dạ dạ, rồi xuống nhà bếp xách theo con rửa đi thẳng ra bụi tre đầu làng. Hai vợ chồng đi theo tôi vào đây. Lão thầy Phong hướng ánh mắt nhìn hai người đứng trước mặt mình một lượt, nói đoạn bước vào nhà trong. Ông bà Phú cũng lật đật kéo nhau đi theo thầy, bên trong lại bắt đầu vang lên tiếng rì rầm thần chú. Một lúc sau cả ba người từ bên trong căn phòng ám đầy mùi nhang khói đi ra. Trên tay lão cầm theo một cái chén chứa chất lỏng màu đỏ tươi tanh ngòm ngòm. Vừa hay lúc này, thằng đệ tử của thầy đem về một đoạn tre già cỡ hơn hai sải tay đưa đến trước mặt ba người. Lão thầy Phong đón lấy, đoạn tưới luôn cái thứ chất lỏng trong cái chén trên tay mình lên đó. Vừa chạm vào thân tre, nó liền sôi lên sùng sục, sau đó bốc ra một làn khói xanh lè, như thể ấy là một thanh sắt nóng hổi. Cả vợ lẫn chồng nhà lão Phú Mão trông thấy cảnh tượng ấy thì trợn tròn mắt hết cả lên, đầu khẽ gật cù tỏ vẻ thán phục. Phú ông còn định rằng sau này sẽ nhờ gã thầy Pháp này dùng thuật yểm hại một vài đối thủ trốn quan trường. Gã thầy Phong